Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, nhỏ thu hoạch. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu sáng sớm vừa mở ra cửa, liền thấy được bên ngoài ánh mặt trời ấm áp. Cư An phủi một cái trong tay cái mũ, cắm ở trên đầu, đi ra ngoài phòng. Hồ Ly người một nhà lúc này đang ở bên ngoài chơi đùa. Thấy Cư An đi ra, rối rít ngừng lại, dương đầu nhỏ hướng Cư An sau lưng nhìn. Cùng tét đi mấy cái đứa nhỏ ra cửa lúc này một đám người lập tức liền vui sướng ở trong sân dùm beng. Tối ngày hôm qua Cư An cũng không có đem Hồ Ly người một nhà bỏ vào trong không gian qua đêm. Người một nhà tựa hồ không quá vui vẻ ở trong phòng. Như thế trời rất lạnh vẫn thích ngủ ở bên ngoài. Mới điểm dừng chân chính là Cư An dưới bậc thang cửa mặt cùng mặt đất trống rỗng làm bên trong. Toàn bộ người một nhà buổi tối liền xúc ở bên trong. Còn như vậy chỉ không thể diện nai cả ngày hôm qua đều không người có thể thấy hắn. Chẳng qua là ở buổi tối mới trở lại bên trong chuồng ngựa mặt lan lộn điểm ăn uống ngủ. Ngày hôm qua sáng sớm, Nancy mới vừa mở một cái chuồng ngựa cửa liền chạy mất dạng rồi. Đoán chừng là sợ Cư An ở đãi trước hắn đi kéo xe trượt tiết các loại. Nhưng là ngày hôm nay Cư An nhưng mà không thời gian cùng một đám đứa nhỏ đùa giỡn. Buổi sáng đi đón Dina, Cư An liền chuẩn bị cùng Dina cùng đi kiến thức một chút chân chính băng ở trên câu cá cái gì. Khá tốt ngày hôm qua nhị tráng một nhóm ba người đã trở lại mục trường. Những thứ này đứa nhỏ cơm chưa liền có thể giao cho nhị tráng đại quân hai người phụ trách hạ. Mình cũng đúng lúc hưởng thụ hạ thế giới hai người. Ra gian nhà, đem trên tay mình việc rằng có một lần. Cư An liền lái ra mình GMC hướng Dina trong nhà lên đường. Không phải Cư An không muốn mang theo Teddy những thứ này cái đứa nhỏ. Bởi vì là những vật nhỏ này ở người khác xem ra cơ bản đều là thuộc về mãnh thú. Người ở mình bên trong mục trường nuôi không có chuyện gì. Nhưng là đem bọn họ mang tới trường hợp công cộng đó lại là khác một chuyện. Rất phiền toái. Cư An không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ liền thả ở nhà. Xe mới vừa vào Dina nhà nông trường. Liền phát hiện nông trường cửa vào chỗ không xa làm nổi lên mấy cái lều lớn. Melina đang bưng một chậu không biết tên chữ hoa. Mới từ trong lều lớn đi ra. Thấy được Cư An liền hướng về phía Cư An cười khoát tay một cái. Dina ở trong phòng. Mau vào đi thôi. Cùng ngươi một hồi. Cư An đem đầu đưa ra xe. Chồng làm sao liền nhiều như vậy hoa. Mấy cái lều lớn. Ngoặc kép. Melina cười nói. Đừng xem mấy cái lều lớn. Thật ra thì không có nhiều ít. Cơ bản đều bị đặt đi ra ngoài. Đoạn này thời gian tặng hoa người rất nhiều. Các loại các dạng nhu cầu rất lớn. Mấy năm nay chúng ta mới trồng thường ngày một nửa. Marcos nói mấy cô con gái trải qua hoa giao tiền lúc. Không cần phải như thế khổ cực. Cư An sau khi nghe. Đi theo Melina chào tạm biệt. Liền lái xe hướng nhà đi tới. Mới vừa dừng xe. Dina liền từ trong nhà chạy ra. Làm sao bây giờ mới đến? Không phải để cho ngươi tới sớm một chút sao? Đồ câu cá cũng chuẩn bị xong hết rồi đi. Nhanh lên một chút. Chúng ta đi chiếm cái chỗ ngồi tốt. Ngoặc kép. Nói xong liền kéo cửa xe ra. Trước đem mình một bọc lớn đồ cũng bỏ vào trên xe sau đó mình cũng đi theo nhảy lên. Bây giờ mới 7 giờ 30 không tới. Chúng ta tới chỗ nào nhiều nhất hơn 8 giờ một chút. Nơi nào có nhiều người như vậy, Cư An cười nói. Dina lắc đầu một cái giải thích. Hôm nay là thứ bảy. Người rất nhiều. Cùng đi trễ liền không tìm được tốt chỗ ngồi. Đúng rồi ta xem ngươi mang cái gì công cụ. Cư An lui về phía sau vểnh quyệt miệng. Tỏ ý công cụ cũng ở phía sau. Dina dùng ánh mắt quét một chút thường nói. Ngươi lại thế nào mang theo cái máy khoan điện à? Thủ công mũi khoan không có sao. Hơi lớn như vậy đồ dùng quá không thuận tay. Cư An nhô lên bả vai. Ta nơi đó liền vật này. Không có ngươi nói cái loại đó thủ công. Dina sau khi nghe, đánh mở cửa xe. Từ trong nhà lúc trở lại cầm trong tay một cái ước chừng dài hơn một thước mũi khoan. Trên căn bản chỉ một cái 3-4 cm to thép con. Phía trên hạn liền 3-4 mm chiều rộng xoắn ốc hình thép mảnh. cuối cùng là cái nắm tay, sau đó đem tay phía dưới thép con bị cong thành một cái hơn 20 cm sâu lõm. Vừa thấy liền biết rõ, người có thể một tay vịn nắm tay, một tay chuyển động lõm, như vậy thì có thể chui đồ. Dina đem mũi khoan lui về phía sau chỗ ngồi một thả, sau đó hướng về phía cự an nói. Người mang một khoan điện qua, thật là làm cho người ta cười nhạo. Cái này mới là mặt hồ câu cá chuyên nghiệp công cụ. Tốt lắm, đừng kỳ kèo. Nhanh lên một chút lái xe. Ngoặc kép, nói xong liền kéo bên cạnh dây nịt an toàn chụp. Đem dây nịt an toàn trói lại. Cự an cười nói. Tuân lệnh, ta đại nhân. Nói xong liền chạy xe, hướng trấn trên đi tới. Đúng rồi, qua 2 ngày ta có thể phải đi ra ngoài một chút. Cho U Tinh nghịch chọn cái trang trại ngựa, tìm một người thuần ngựa chăm sóc huấn luyện hạ. Chuẩn bị mới thêm tháng 5 đua ngựa sẽ. Cư An vừa lái xe, vừa hướng Dina nói. Dina suy nghĩ một hồi nói. Ừ, tùy tiện chạy một chút là tốt. Chuyên nghiệp chăm sóc huấn luyện trang trại ngựa thật ra thì Montana cũng có 2 cái. Một cái trong đó ngay tại Bozeman vùng lân cận. Bất quá cái này 2 năm Montana tuần trang trại ngựa huấn luyện ngựa cũng không có đạt được qua quá. Vượt trội hạng, Cư An suy nghĩ một chút. Ta chuẩn bị chọn cái tốt trang trại ngựa huấn luyện hạ. Tiêu chuẩn muốn cao điểm. Như vậy đối với U Tinh Nghịch có chỗ tốt. Người cũng đừng lão ảo tưởng U Tinh Nghịch như thế nào như thế nào. Lòng bình thường là được rồi. Mặc dù U Tinh Nghịch ta cũng cảm thấy rất không tệ. Nhưng là có thể lên đường đua ngựa. Cũng chưa có một con ngựa kém. Người dứt khoát sẽ đưa đến Bozeman tuần trang trại ngựa huấn luyện xem. Có thể được liền huấn luyện tiếp. Không được thì mang về. Mình nuôi chơi, Dina cười nói. Cư An đùa giỡn nói. Vậy cũng không được. Ta nhất định phải mời một chuyên nghiệp người thuần ngựa, đặc biệt điều giáo U Tinh Nghịch. Nếu như được háo danh lần, ta sẽ dùng hắn thành tựu cầu hôn lễ vật cho ngươi. Đến lúc đó tiết kiệm chiếc nhẫn tiền. Dina ha ha cười, có thể được cái hạng ngựa, có thể so với một chiếc nhẫn đắt hơn. Hai người cứ như vậy một đường trò chuyện, liền xuyên qua trấn, đến trấn hướng đông bắc hồ lớn. Cư An vẫn là lần đầu đi tới nơi này, cái hồ lớn bên cạnh. Khá lắm, rất lớn một mảnh trên mặt hồ. Bây giờ đã không ít người. Con đường hai bên, thậm chí là mặt hồ bên bờ cùng băng ở trên đều ngừng không ít xe. Quả nhiên giống như Win nói như vậy. Mọi người liên lụy người khác cùng đi chơi đùa. Mới vừa đem xe tìm một địa phương ngừng lại. Dina liền xuống xe, sau đó mở ra cửa xe phía sau. Đem một băng đồ cũng nói ra xuống. Cư An cùng Dina hai người mới vừa cầm lên đồ chuẩn bị tìm địa phương. Liền thấy bên cạnh đối với trẻ tuổi vợ chồng 2 cái. Chồng trên cổ còn cưỡi cái bé gái. Nói thứ này từ Cư An hai người bên cạnh đi qua. Vợ chồng 2 cái còn hướng về phía Cư An cùng Dina cười lên tiếng chào. Cư An trên cánh tay khoác Dina. Bản lĩnh cầm đầy đồ. Cái gì câu cá dương dụng cụ, lưỡi khoan, băng ghế nhỏ liền rồi. Hướng mặt hồ đi tới. Vòng một vòng lớn, Dina mới chọn xong cái hài lòng địa phương. Đem 2 đứa nhỏ băng ghế để xuống. Chỉ địa phương để cho Cư An bắt đầu chui băng. Đè Dina chỉ thị, Cư An liền bắt đầu bận rộn. Cái này thủ công lưỡi khoan dùng còn thật không tệ. 7-8 phút lúc này Cư An liền ở trên mặt băng chui một cái bát to miệng lớn nhỏ động. Sau đó lại từ từ đem động mở rộng đến mặt chậu lớn nhỏ. Lần này Cư An cùng Dina hai người đối mặt với mặt. Bắt đầu câu khởi cá tới. Trong hồ cá có thể so với Cư An bên trong mục trường ít hơn nhiều. Đợi 7-8 phút cũng không có cắn câu. Cư An liền muốn cùng Dina nói chuyện phiếm. Mới vừa há miệng. Liền nghe được Dina nắm ngón tay bỏ vào mép làm một kéo dây khóa kéo động tác. Để cho mình chớ có lên tiếng. Sau đó đem đầu đưa tới Cư An trước mặt nhỏ giọng nói. Nhỏ tiếng một chút, đừng hù chạy cá của ta. Ngoặc kép, Cư An không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào. Nhìn Dina chuyên chú dáng vẻ. Không thể làm gì khác hơn là đưa đầu khắp nơi đánh giá. Nhìn bốn phía hạ. Quả nhiên như Dina nói, trên mặt hồ người càng ngày càng nhiều. ở mình 4 năm thước địa phương thì có một đống hơn 30 tuổi vợ chồng hai cái. Mang hai cái những đứa trẻ này người một nhà vây quanh cái cửa hang. Đang câu cá, trong đó cô gái trong ngực còn ôm một cái cún con. Cún con trên người đều mặc một văn kiện áo lông. Thật là chơi đùa người một nhà. Đang khắp nơi nhìn lúc này cứ ăn cũng cảm giác được trong tay dây câu căng thẳng. Liền đem tầm mắt từ đằng xa thu hồi lại. Nhìn chăm chú mình con cá. Đi theo lại là căng thẳng. Cứ ăn hướng lên nhắc tới. Hai cái tay thay nhau thu dây câu. Mấy cái liền đem cá từ trong hồ lấy đi ra. Lại có thể để cho cứ ăn câu được tới một cái 15 cm tả hữu nhỏ cá chép. Cứ ăn gãi gãi đầu. Nhìn mép hai con ngắn ngủn dâu. Đích xác là Trung Quốc cá chép. Dina nhìn cứ ăn sách cá chép cào não cười lớn nhỏ giọng nói. Loại cá này bây giờ ở nước Mỹ trong nước rất nhiều trong sông đều có thể thấy. Trung Quốc cá chép ở nước Mỹ sông tràn gây họa. Không việc gì hiếm lạ. Tràn lan thành tai. Vậy thì ăn hắn tốt lắm. Mùi vị rất tươi ngon. Cứ ăn cười nhỏ giọng đối với Dina vừa nói. Ta chỉ thích ăn cá chép. Đem chua gân một lấy ra. Mùi vị thật tốt cực kỳ. Loại cá này nhỏ xương quá nhiều. Không thích hợp chúng ta khẩu vị. Ăn quá phiền toái. Lần trước qua mùa xuân thời điểm chính là ăn loại này đi, Dina nói. Không phải, lần trước ăn là đại đoạn xanh cá. Không phải loại này, thật ra thì ta thích ăn nhất là loại này. Trực tiếp kho, ai không thể nói. Nhắc tới liền lối ra nước. Cứ ăn nhìn cá nhỏ cười nói. Dina nhìn xem cứ ăn trong tay cá nhỏ. Cái này hay giống như có chút nhỏ đi. Cứ ăn gật đầu một cái. Đích xác là có chút nhỏ. Bất quá có thể mang về cho nhà mấy cái bọn nhóc ăn. Nói xong liền đem cá từ lưỡi câu phía trên lấy xuống. Bỏ vào bên cạnh túi lưới bên trong. Sau đó ở cho trên móc sắp xếp con giun. Tiếp tục thả vào trước mặt trong động. Ở bên cạnh đợi đứng lên. Lại qua một ít thời gian. Dina cùng cứ ăn hai người đều có thu hoạch. Dina lấy hai con đi lên. Cộng thêm cứ ăn mình câu được hai con. Lúc này cứ ăn cùng Dina liền thu hoạch 4 con cá nhỏ. Toàn bộ trên mặt hồ cũng càng ngày càng náo nhiệt. Rất nhiều đứa trẻ ở trên mặt hồ chơi đùa. Có kéo cái bên trong xe thai. Ở phía trên xuyên liền cùng sợi dây. Một đứa bé ngồi ở ruột xe ở trên. Hai đứa bé kéo mãnh chạy hai bước. Liền buông lỏng tay. Sau đó cứ nhìn ruột xe lên đứa trẻ chợt thật là xa mới ngừng lại. Càng nhiều hài tử hơn thì quần áo băng dày. Ở trên mặt hồ chợt nổi lên băng tới. Dõi mắt nhìn lại. Hồ bên trên con đường hai bên ngừng đầy xe cộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-tiin-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.